Kỳ Thiên Lộ, chương 159, tái kiến Thiên Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Đổ Long không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên như thế khó chơi, càng phát hiện Tần Tiểu Thiên tuyệt đối không chỉ là cao giai thần linh đơn giản như vậy, chỉ bằng Tần Tiểu Thiên có thể xuất ra nhiều như vậy cổ thần khí, là hắn biết người này bối cảnh không tầm thường, có chút hối hận lỗ mãng khai chiến, nhưng mà là hiện tại thu tay lại cũng không có khả năng. Thánh Đổ Long nghiến răng nghiến lợi địa đánh ra hai cái thần văn, hai người này thần văn vừa ra toàn bộ Thiên Hà Cung chấn động kịch liệt, ngay sau đó phun ra một đạo thanh sắc khí thể đánh vào thần văn thượng, lập tức hắn liền biến mất không còn tăm tích, từng tòa cung điện ầm ầm nổ tung, nền tảng hóa thành vô số xoay tròn lợi nhận răng khắp nơi địa cắt ra. Tần Tiểu Thiên thấy không xong, phất tay thu hồi tứ giết kỳ trận cùng toái tinh thần kiếm. Hắn biết rõ Thánh Đổ Long cho cùng dứt dậu, ý đồ kích nổ Thiên Hà Cung cấm chế đến trọng thương hắn. Cũng may đúng lúc này cùng kỳ thiên giới câu thông không ngại, hắn lập tức tiến vào kỳ thiên giới tránh né. Toàn bộ Thiên Hà Cung hóa thành một đoàn tia sáng chói mắt, tại Tần Tiểu Thiên biến mất không đến vài giây đồng hồ sau, liền toàn bộ hóa thành bụi bặm vũ trụ, cường đại sóng xung kích thậm chí ảnh hưởng đến xa xa hệ hàng tinh. Ước chừng sau 10 phút, Thánh Đồ Long hiển lộ ra thân thể, dùng thần thức ra. Đa quét hình một phen, thất vọng phát hiện không có Tần Tiểu Thiên một tia dấu vết, tâm lý minh bạch Tần Tiểu Thiên chạy mất. Thiên Hà Cung triệt để hủy, hắn nhịn không được một hồi ảo não, biết mình quá mức gấp gáp, nếu sớm biết như vậy Tần Tiểu Thiên có mạnh mẽ như vậy thực lực ngay từ đầu tựu cũng không chọn dùng thủ đoạn cứng rắn. Hắn ngây người chỉ chốc lát tài ảm đạm rời đi. Tần Tiểu Thiên không dám trì hoãn, tiến vào kỳ thiên giới sau nhanh chóng trở lại Đại Tôn Phủ, đi vào Tế Vô Nhai được chỗ tìm được Tế Vô Nhai chủ quản vấn nói, Tế Vô Nhai đại nhân có ở đây không? Quản gia nói ra, đại nhân đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên vẫn nói có hay không bàn giao, nhắn nhủ đi nơi nào. Hắn cũng không nói gì, bất quá hắn để lại một câu nói cho đại nhân. Quản gia trần chờ một chút nói ra có ý tứ gì ta không biết, hắn nói. Hết thảy ok, hắn đông cứng nói ra cái này mấy cái từ, bởi vì căn bản không hiểu. Bất quá Tần Tiểu Thiên nghe xong liền đã hiểu, hắn không chút do dự địa trở lại kỳ thiên giới, sau đó thông qua kỳ thiên giới về tới thần cảnh đại lục. Tinh Nguyên Phủ, tại đây đã không có thần thú ở lại, bọn hắn bị các tiên nhân di động đến địa phương khác, trong đó có một ít thần thú bị tiên nhân thu lưu cho rằng là sùng vật đến chăn nuôi, còn có một chút thần thú tác thành vì hay, môn phái thần thú thủ hộ. Tinh Nguyên Phủ cơ hồ hoàn toàn bị tiên nhân chiếm lĩnh, Tinh Nguyên Phủ chung quanh trăm vạn cây em địa bàn, đều bị các tiên nhân chia cắt. Tại Tinh Nguyên Phủ vẫn còn có đại lượng tán tiên, đó là thiên thú thượng nhân theo phong thần bài chung điều đến nhân thủ. Thần cảnh đại lục tựa hồ không có thiên kiếp cho nên những tán tiên này thoáng cái đều giải thoát rồi, không cần lại dựa vào phong thần bài đến ngăn cản thiên kiếp hàng lâm. Bất quá cũng có tai hại, đó chính là bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục tiến giai, đã không có thiên kiếp mạch lạc, bọn hắn vĩnh viễn dừng lại tại là một loại cảnh giới chính giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận là thanh đế hay vẫn là thiên cô, bọn hắn càng ưa thích đứng ở tinh nguyên phủ tại đây, mà không muốn đi thần cảnh đại lục khu vực trung ương, bởi vì nơi này tư nguyên thêm nữa, phát triển tiềm lực càng lớn. Tần Tiểu Thiên đi vào tinh nguyên phủ, lập tức phát ra truyền tin phụ thông chi sư Tôn Xích Minh, sư bá Lý Cường, tổ sư gia thanh đế, vẫn còn có thiên cô, bác tụ thượng nhân, thiên thú thượng nhân các loại, đợi. Nhưng mà hắn chỉ chờ đến Lý Cường, những người khác một cái đều không có tới. Lý Cường nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là Tiểu Thiên, ngươi trở về, mau cùng ta đi huyễn tinh thần trận. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, đi huyễn tinh thần trận. Ân, phát hiện một cái vô chủ giới tâm, ha ha thế nhưng mà chúng ta ai cũng làm không được. Tần Tiểu Thiên nói ra, vô chủ giới tâm, tại huyễn tinh thần trận, là ai phát hiện, Lý Cường cười nói, ha ha ta cũng không nghĩ ra. Là hắn ngây thơ sư bá phát hiện, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, Thiên Chân Thượng Nhân. Hắn lúc nào tiến vào huyễn tinh thần trận, Lý Cường nói ra, còn nhớ rõ chúng ta tiến vào huyễn tinh thần trận thời điểm sao? Ngày thơ chính là cái thời gian tiến vào, hắc hắc huyễn tinh thần trận đưa hắn khốn đến bây giờ, nếu không phải bác tụ thượng nhân đi thần trận thu thập tài liệu, nhận được hắn thư cầu cứu phù căn bản không ai biết rõ hắn tại đó. Tần Tiểu Thiên nói ra, nói như vậy, ngày thơ sư bá đã thoát khốn, hắn chỉ là tại huyễn tinh trong thần trận tìm không thấy đường ra. Không tính bị nhốt, hắn là tự nguyện bị vây ở bên trong, hắn tại ý đồ thu cái kia vô chủ giới tâm. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm có thể khẳng định ngây thơ chưa có tiếp xúc qua giới tâm, nếu muốn thu cơ hồ không có khả năng. Lý Cường nói ra, đi thôi ta là cố ý phân thân chạy đến, đem ngươi tiếp nhận đi. Nếu bàn về đối giới tâm lý giải, chúng ta những người này cũng không bằng ngươi. Tần Tiểu Thiên nói ra, chúng ta đi nhanh về nhanh a, thần linh giới cũng không dễ làm, ta là đánh một trận mới trở về, tiểu sư thúc còn ở lại nơi đó. Tại thần linh giới chỉ có hai người chúng ta, thực lực quá kém, rất khó dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống. Lý Cường nói ra, chờ qua đi nói sau. Nói xong mang theo Tần Tiểu Thiên tiến vào nguyên giới, sau đó theo nguyên giới tiến vào huyễn tinh thần trận. Theo đối nguyên giới lực trường khống tăng cường, hắn cũng có thể cùng Tần Tiểu Thiên đồng dạng, lợi dụng nguyên giới với tư cách trung chuyển, đến bất luận cái gì đi qua địa phương. Đây là một cái hoang vu cự đại hành tinh tại cực kỳ địa phương xa xôi tản ra một tia yếu ớt nhiệt lượng, bởi vì rời xa hành tinh, cái tinh cầu này phi thường hàn lãnh hoang vu, không có bất kỳ thực vật cùng động vật, có chỉ là nham thạch cùng màu vàng nâu bùn đất hạt cát. Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên tại khoảng cách mặt đất ước chừng ngàn mét địa phương hiển lộ ra thân hình. Một hồi mãnh liệt gió lạnh thổi qua, xoáy lên đại lượng cát bụi, hình thành một cái cự đại cát bụi Uzumaki. Lý Cường ống tay áo chém ra, một cơn gió lớn đột nhiên tạo ra, đem vừa mới hình thành bão cát toàn phong đập chết, nói ra tựu là cái tinh cầu này. Tần Tiểu Thiên khổng lồ thần thức lập tức bao phủ tới. Cái tinh cầu này tuy nhiên rất lớn, nhưng mà, là, dùng Tần Tiểu Thiên thần thức cường đại, chỉ dùng một phút đồng hồ liền ra. Đa quét hình một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc, bởi vì không có phát hiện bất cứ dị thường nào hiện tượng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sư tôn cùng tổ sư ra khí thức cùng tung tích. Lý Cường cười nói, chẳng có cái gì cả tìm được. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư bá, ngươi xác định là tại đây. Lý Cường cười tủm tỉm nói, đúng vậy, tựu là cái tinh cầu này. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, không có đạo lý nha, ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chẳng lẽ bọn hắn dưới đất. Lý Cường vỗ tay nói, không sai, không sai, một đoán liền đoán được, đích thật là dưới đất, hơn nữa là dưới đất rất sâu địa phương. Người cũng biết, dưới tâm đồng dạng là một thế giới, càng là cường đại dưới tâm, hắn thế giới lại càng lớn. Thế nhưng mà dưới tâm vẻ ngoài sai lệch quá nhiều, có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải tìm được tiến vào dưới tâm phương pháp mới có thể chính thức biết rõ dưới tâm tồn tại. Tần Tiểu Thiên đi theo Lý Cường bay đến một tòa hoang sơn dưới chân, ở một cái không ngờ động đá nhỏ trước dừng lại. Lý Cường nói ra, từ nơi này đi vào. Tần Tiểu Thiên nhịn không được nói, dĩ nhiên là bí ẩn như vậy lối vào. Làm sao tìm được đến? Lý Cường nói ra, đây là ta mở ra thông đạo, vốn là không có. Hơn nữa cái lối đi này cũng không thể đến thẳng dưới tâm, bên trong chỉ là ẩn giấu một cái rất đơn giản truyền tống trận. Tần Tiểu Thiên thở dài, trách không được không có phát hiện, nguyên lai là cái đơn giản truyền tống trận. Đây là dùng phương pháp đơn giản nhất xây dựng truyền tống trận, truyền tống khoảng cách rất gần, chỉ có thể đến một tọa độ. Dưới đất ước chừng 100 mét địa phương, có một cái không lớn nhà đá. Tần Tiểu Thiên quét mắt liếc đã biết rõ, đây là sư bá sử dụng pháp thuật khai ra đến, thủ đoạn rất cao minh, như là trời sinh nhà đá. Thông qua truyền tống trận, hai người tới cái này vô danh giới tâm. Vô danh giới tâm tự thành một thế giới, Tần Tiểu Thiên vừa mới bước vào, đã bị truyền đến tiếng vang chỗ rung động. Đây là một cái nước thế giới, mưa to mưa lớn, phóng tầm mắt nhìn, đại thủy vô biên vô hạn, chỉ có một tòa khổng lồ cung điện, hoàn toàn là do huyền băng cơ cấu mà thành. Tiếng nước chảy cùng mưa to âm thanh hỗn, lăn lộn thành một mảnh, cuồng phong xen lẫn hạt mưa quét ngang mặt nước, tóe lên từng mảnh ngân bạch sắc phản quang. Trên mặt nước lộ ra rất nhiều cự đại huyền băng trụ, mưa chỉ cần tới gần, lập tức hóa thành băng hạt đánh vào trên cây cột phát ra kỳ quái tiếng vang, trong nước vẫn còn có rất nhiều phù băng, va chạm vào nhau, phát ra tin tin thùng thùng tiếng vang. Các loại thanh âm đan xen vào nhau, phảng phất là nhất thủ hoành đại hòa âm, làm cho người ta cảm giác cực kỳ rung động. Rất giỏi, phi thường rất giỏi thanh âm, lại có thể tự thành một khúc. Tần Tiểu Thiên nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Lý Cường cười nói, đây là chung quanh, trên căn bản là nước tiến vào huyền băng cung điện, ở bên đó nhưng lại băng thế giới. Mưa to lớn hơn nữa cũng xối không đến trên người hai người, dán mặt nước hai người thời gian dần qua bay về phía huyền băng cung điện. Theo huyền băng trên cung điện dọc theo người ra ngoài huyền băng bậc thang, một mực lát đến mặt nước phía dưới, mưa tiếp cận bậc thang liền hóa thành từng hột băng châu. Bởi vì có thần văn cấm chế tác dụng, những cái này băng châu không sẽ ở trên bậc thang tích lũy lại đến, mà là dọc theo bậc thang nhảy cá tưng lăn nước vào ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ trên bậc thang băng châu phi vũ trông rất đẹp mắt. Tần Tiểu Thiên rơi vào trên bậc thang, cười nói, thật xinh đẹp băng châu. Lý Cường nói ra, thật là xinh đẹp, không biết ngây thơ là làm sao tìm được đến nơi đây, ha ha, thật bản lãnh. Hai người 10 bậc trên xuống, rất nhanh sẽ đi vào huyền băng cung điện lối vào chỗ cự đại huyền băng trụ chống đỡ lấy cung điện. Tần Tiểu Thiên quét mắt qua một cái, nói ra, mỗi một cái trụ lớn bên trong đều phong ấn lấy một cái thần thú, gần kề phía trước một loạt huyền băng trụ liền phong ấn 360 chỉ. Cái, thần thú, đại thủ bút, cường hành rút ra thần thú sinh mệnh lực dùng để trèo chống giới tâm, loại phương pháp này rất đặc biệt. Lý Cường trong giọng nói thoát ra đối thần thú thương cảm, nhưng mà... là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, với tư cách cường đại giới chủ, vì cường hóa chính mình giới tâm có thể không từ thủ đoạn. Có thể tu thành giới người, đều có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại kiên cường, đại tàn khốc mà theo thần cảnh đại lục đi ra thần linh, căn bản không tồn tại đại từ bi khái niệm. Cùng thần cảnh đại lục thần linh có một chút bất đồng, Lý Cường bọn hắn những người này đều đã có được đại từ bi tâm niệm theo bắt đầu tu chân thời điểm lên, cái này khái niệm cũng đã xâm nhập nội tâm. Bọn hắn sẽ không có lý do gì địa lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn hội. Sẽ biết, thủ vững đạo đức của mình điểm mấu chốt tuyệt sẽ không như thần cảnh đại lục thần linh như vậy, biến thành triệt để mạnh được yếu thua người. Bị phong ấn thần thú đa số dài đến ngàn mét tại trong suốt huyền băng trung trông rất sống động còn bảo lưu lấy bị phong ấn lúc thần thái. Tần Tiểu Thiên đứng ở huyền băng trụ trước tựa như con kiến đứng ở dưới đại thụ, nếu không là hắn có giới chủ thực lực chỉ sợ ngay cả tại huyền băng trụ trước cũng không thể nào làm được bởi vì độ ấm đã hàn lãnh đến mức độ khó mà tin nổi. Huyền băng trụ dâng lên từng cơn bạch vụ tại cự đại huyền băng trên cung điện ngưng kết thành vân, sau đó hóa thành mưa cọ rửa xuống, kỳ quái chính là tại đây chỉ. Cái, trời mưa, còn chưa có không dưới tuyết. Lý Cường nói ra, đi thôi, còn rất dài một đoạn đường, đoạn này lộ chỉ có thể đi qua, không thể phi hành, nếu không sẽ bị truyền tống xuất cung điện. Tần Tiểu Thiên minh bạch tại giới trong nội tâm sẽ có rất nhiều cấm kỵ cười nói, vậy thì đi thôi, ha ha, ta rất chờ mong lấy có phát hiện mới. Trong cung điện lớn vô cùng, cũng rất khoảng không, đi vào trong đại điện, một cỗ cực độ hàn lãnh khí tức đập vào mặt. Lý Cường vi vi run lên ống tay áo, thân thể bỗng nhiên toát ra nhất tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Tần Tiểu Thiên tinh thần bào thượng tinh thần cũng bắt đầu chuyển động tàn mát ra từng đợt chấn động đem hàn khí ngăn tại bên ngoài. Lý Cường nói ra tại đây hàn khí phi thường lợi hại cùng ta trước kia bái kiến cũng khác nhau, một khi thiếu khuyết phòng hộ, sẽ bị hàn khí dần dần ăn mòn cứng ngắc ở chỗ này không thể động đậy thẳng đến hình thành huyền băng phong ấn. Bất quá có chuẩn bị liền không còn quan trọng đối với chúng ta không có gì uy hiếp. Hai người đi được như chậm thực nhanh, vừa xài bước ra tựu là 100 mét. Đại điện diện tích thật sự là lớn được dọa người, đã đi hơn 10. Sau, có thể xem đi đến đại điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cường nói ra, mới vừa rồi là vào cửa đại điện, là đệ nhất trọng điện, đằng sau là băng viêm hải, muốn nhỏ bé tâm một điểm, băng viêm trong biển có không ít quái dị băng cổ. Đi ra đại điện, trước mắt lại là một cái cảnh tượng. Đó là hiếm thấy băng viêm hải, xa xa mơ hồ có thể thấy được một tòa khác cung điện. Băng diễm có chút giống rượu cồn hỏa diễm, màu lam nhạt băng viêm hiện đầy toàn bộ mặt biển. Tại đây hàn khí càng tăng lên, có thể chứng kiến từng khối huyền băng nổi trên mặt biển. Lý Cường nói ra chúng ta muốn dẫm phải huyền băng đi qua, một khi bị huyền băng đốt tới. Hắc hắc, việc vui có thể to lắm, cho ngươi xem băng viêm thiêu đốt hậu quả. Hắn đưa tay ném ra một con rối, cái kia khôi lỗi rơi vào một khối huyền băng thượng, đón lấy bay đến một cái khác khối huyền băng thượng. Bay vút hơn 10 khối huyền băng sau, khôi lỗi động tác rõ ràng chậm lại. Lý Cường nói ra, hàn khí quá nặng, khôi lỗi kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, khôi lỗi lần nữa nhảy lên lúc bị phía dưới băng diễm quét trúng, chỉ thấy băng viêm nhanh chóng lan tràn, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, khôi lỗi trên người liền ngưng kết lên nhất tầng băng, cũng không còn cách nào đến khối tiếp theo trôi nổi huyền băng, bịch một tiếng rơi vào băng viêm trong biển. May mắn khôi lỗi không phải sinh mệnh thể cho nên không có băng cổ xuất hiện, nhưng mà... là, tại băng viêm thiêu đốt hạ, nhất tầng dày đặc huyền băng dần dần bao trùm nó, hình thành một khối mới đích bao khỏa huyền băng. Lý Cường nói ra, nếu như sinh mệnh thể rơi vào, sẽ có đại lượng băng cổ vọt tới, thoáng cái đem sinh mệnh thể ăn thành một cái không xác. Nhớ kỹ, nếu như rơi vào băng viêm chung, muốn lập tức bay lên trên, chỉ cần vượt qua 10 mét đã ngoài cũng sẽ bị truyền tống đi ra thoát khỏi băng viêm uy hiếp. Tần Tiểu Thiên cẩn thận đem tinh liệm thăm dò vào băng viêm chung, thử thăm dò cắn nuốt một điểm. Lý Cường ngạc nhiên nói, ngươi đang làm cái gì? Tần Tiểu Thiên không nói không động, cẩn thận thưởng thức băng viêm cấu thành. Tinh liệm rất biến thái, liền băng viêm loại này kỳ lạ quý hiếm đồ chơi đều có thể thôn phệ. Nửa ngày, liền nói ra, có lẽ đây chính là băng chi nguyên. Lý Cường nở nụ cười, nói ra, đây cũng không phải là băng chi nguyên, băng chi diễm còn tạm được cái đồ chơi này cùng hỏa diễm có điểm giống. Hỏa diễm chỉ cần độ ấm đầy đủ cao có thể hòa tan vạn vật, mà băng viêm chỉ cần độ ấm đầy đủ thấp có thể cứng lại vạn vật. Rất đáng gờm, đồ vật coi như là luyện khí một loại thủ đoạn, cùng hỏa diễm không sai biệt lắm. Tần Tiểu Thiên cắn nuốt một bộ phận băng viêm, đem Na Di đến kỳ thiên giới chung, đóng cửa một khu vực nhỏ chuyên môn để đặt băng viêm. Lý Cường nói ra, ta phía trước, ngươi đi theo. Hắn phi thân nhảy đến một khối huyền băng thượng, mũi chân điểm một cái, thân thể liền đến một cái khác khối huyền băng thượng, giống như một vệt bóng đen, rất nhanh xẹt qua băng viêm hải. Tần Tiểu Thiên càng là đơn giản, hắn đem tinh liệm điểm tại từng khối huyền băng thượng, cười nói, hợp. Huyền băng tại tinh liệm kéo hạ tạo thành một cái huyền băng đại đạo, hắn không nhanh không chậm địa bước lên. Lý Cường vừa mới đạp vào băng viêm hải cung điện, Tần Tiểu Thiên đã đợi tại trên bậc thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem cái kia thẳng tắp huyền băng đại đạo, Lý Cường không khỏi im lặng, tên tiểu tử này thủ đoạn càng ngày càng nhìn không thấu, nhìn không được khen, Tiểu Thiên, ngươi bổn sự càng lúc càng lớn, rõ ràng có thể làm cho băng viêm hải huyền băng xếp đặt bắt đầu, ha ha, lợi hại. Đồng dạng một tòa cung điện, cùng phía trước cung điện giống như đúc. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư bá, xuyên qua cung điện này đại điện, đằng sau là cái gì? Lý Cường nói ra, đằng sau không có nguy hiểm gì. Hai người rất nhanh xuyên qua đại điện. Tần Tiểu Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh lục thượng diện hiện đầy vô số hồ nước nhan sắc ngũ thải tân phân. Năm sắc từng hồ nước cũng không lớn, chỉ có một mẫu tả hữu, nhưng mà là không có một cái nào nước ao nhan sắc giống nhau. Tần Tiểu Thiên nhịn không được vấn nói, cái này tính là gì? Lý Cường nói ra, tại đây gọi là ngàn trì hải, phía trước cái kia gọi là băng viêm hải, chúng ta vào cái thứ nhất địa phương gọi huyền âm hải. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, còn có cái gì hải? Lý Cường nói ra, đã không có, liền cái này ba cái hải. Đây là ta cố ý mang ngươi thăm một chút, cho ngươi đối cái này vô danh giới lòng có cái cơ bản rất hiểu rõ. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư tôn bọn hắn không ở trong cung điện. Đương nhiên không ở cung điện, chỉ là cái này giới tâm một cái biểu hiện, chúng ta bây giờ có thể đi qua. Lý Cường đi đến một cái lục sắc hồ nước bên cạnh, nói ra, đi theo ta. Nói xong nhảy vào trong nước, mắt thấy liền chìm xuống. Tần Tiểu Thiên không chút do dự đi theo nhảy đi vào. Trong nháy mắt liền thay đổi một thế giới, hắn sợ hãi than nói, oa kháo, aquarium nha. Tại đây giống như là trong hải dương một cái bong bóng lớn, chung quanh đều là nước biển, còn có vô số du động cá. Thoáng quan sát thoáng một phát, hắn phát hiện không chỉ một cái bọt khí, mà là liên tiếp bọt khí, đều đang thong thả du động. Bọt khí hòa khí phao. Ngâm, tầm đó khi thì chia lìa, khi thì lẫn nhau liên tiếp kết nối, có đôi khi bong bóng nhỏ dung nhập đại bọt khí chung, có đôi khi lại từ bong bóng lớn chung phân liệt ra mấy cái bong bóng nhỏ, phi thường thần kỳ. Lý Cường nói ra, đó là một rất thần kỳ thế giới, khống chế giới tâm tựu là những cái này bọt khí, nhưng mà là, chúng ta còn muốn không ra biện pháp gì đến khống chế. Hai người lơ lửng đang giận phao. Ngâm, chung, Tần Tiểu Thiên đem thần thức mở rộng, lập tức cảm ứng được thanh đế bọn người khí tức. Một đạo thần thức truyền đến, là Tiểu Thiên A tới, chúng ta ở chỗ này, đó là Xích Minh sóng thần niệm. Tần Tiểu Thiên nói ra, sư tôn ta ở bên kia, chúng ta đi qua. Xuyên qua 10 cái bọt khí, hai người tới một cái cự đại thanh sắc bọt khí chung. Chỉ thấy thanh đế thiên cô, bác tụ thượng nhân, ngây thơ đi lên, thiên thú thượng nhân, vẫn còn có Xích Minh cùng với Lý Cường một cái khác phân thân, đều lơ lửng đang giận phao. Ngâm, chung, mang Tần Tiểu Thiên tới Lý Cường phân thân đi ra phía trước, hai người thân lập tức hợp lại cùng nhau. Xích Minh cười nói, nghe lời đồ nhi, ngươi theo thần linh giới trở về. Còn có thể trở về sao? Tần Tiểu Thiên nói ra, sư tôn, ta có lẽ còn có thể trở về. Xích Minh gật đầu nói, tốt tốt, thanh đế ngoắc nói, Tiểu Thiên, đến phía ta bên này đến. Tần Tiểu Thiên bay đến thanh đế bên người. Lúc này, suy nghĩ viễn vông thiên chân thượng nhân quay mặt lại, chỉ là thoáng ngắm Tần Tiểu Thiên liếc liền không nhịn được bắt đầu kêu gào, ai ta thật đáng thương a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi tựu là trên địa cầu chính là cái kia Tần Tiểu Thiên. Đối, ngươi chính là cái Tần Tiểu Thiên, vậy mà trở thành nhất giới chi chủ, đáng thương ta bạch bề bộn này sao nhiều năm, ai ta không mặt mũi thấy người. Ngây thơ cái này một cuống họng kêu đi ra, bác tụ đi lên lông mày lập tức nhăn lại, đưa tay tựu là một cái tát mắng, nói cái gì nói nhảm. Thiên thú phốc một tiếng, vội vàng nghiêng đầu đi, ngây thơ co rụt lại đầu, lại không dám thật sự tránh né, chỉ có thể cứ thế mà địa chịu lên một cái tát. Hắn vẻ mặt đau khổ vụng trộm nhìn xem Tần Tiểu Thiên. Trên đời này có thể đánh hắn chỉ có bác tụ thượng nhân, cũng may bác tụ thượng nhân chỉ là vỗ một cái cũng không phải thật sự muốn đánh hắn. Tần Tiểu Thiên vội vàng hành lễ nói, ngây thơ sư bá. Xích Minh chỉ cao khí ngang ngẩng lên lấy đầu, mặt mũi này thượng phong quang quả thực lại để cho hắn thoải mái lật ra, dương dương đắc ý địa nhỏ giọng nói, hay vẫn là lão tử thật tinh mắt tìm một cái vận khí tốt đến bầu trời nghe lời đồ nhi, hắc hắc ngươi liền hâm mộ đi thôi. Text được lấy tại truyện full. Ngày thơ tức giận đến muốn đánh người, thế nhưng mà tại đây ai cũng không yếu hơn hắn, thân phận một cái so một cái cao, liền Xích Minh cũng so với hắn hung ác. Về phần Tần Tiểu Thiên, hắn chỉ nhìn liếc liền minh bạch tiểu gia hỏa này cao thâm mặt chắc tuyệt đối không thể trêu vào. Hắn tựa như cái tiểu hài tử đồng dạng, đầy bụng ủy khuất nói không nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì một câu, lại đánh ta. Thành đế nói ra tốt rồi, ngây thơ yên tĩnh một điểm. Rồi hướng Tần Tiểu Thiên nói ra Tiểu Thiên, cái này giới tâm phi thường cổ quái, chúng ta không có cảm ứng được giới chủ tồn tại, đây là một cái siêu cấp giới giới tâm mấu chốt. Tần Tiểu Thiên cười nói ta cũng không nhất định có thể làm rõ, bất quá. Hắc hắc lần này ta đại thần linh giới, trộm được không ít tu giới công pháp, theo đê giai, trung giai đến cao giai thần linh trọn vẹn tu giới công pháp, ta toàn bộ đem tới tay, chỉ tiếc không có tu luyện siêu cấp giới công pháp. Đại gia trước tiên có thể tìm hiểu thoáng một phát, cũng có thể tìm được khống chế cái này giới tâm phương pháp xử lý. Hắn biết rõ chỉ dựa vào mượn chính mình kiến thức rất khó phát hiện cái này vô danh giới tâm bí mật, chỉ có tập hợp đại gia lực lượng mới có thể phát huy tác dụng. Thành đế bọn người nửa mừng nửa lo, Thiên Cô cười nói Tiểu Thiên thật sự là lợi hại, đi một chuyến thần linh giới, đã tìm được chúng ta cần gấp đồ vật tốt. Tần Tiểu Thiên lấy ra sửa sang lại qua ngọc đồng giản, phân phát cho mọi người, nói ra nếu như không đủ ta tại phục chế một ít a, ta làm số lượng không nhiều lắm. Ở đây đều là có đại thần thông, đại năng lực cao thủ, phục chế ngọc đồng giản rất dễ dàng, rất nhanh sẽ mỗi người một phần. Thành đế nói ra, phần này công pháp về sau phải cẩn thận bảo tồn, nếu như muốn truyền cho người khác phải thập phần tiểu tâm. Mọi người cầm, bắt được ngọc đồng giản sau, lập tức bắt đầu dùng thần thức duyệt đọc. Tần Tiểu Thiên thấy mọi người đều nhấc chân lơ lửng giữa không trung, nguyên một đám nhắm mắt tĩnh ngồi, hắn cũng bắt đầu đối với vô danh giới tâm tiến hành nghiên cứu. Thần thức nhanh chóng khuếch tán ra đến, đồng thời tinh liệm kéo dài ra đi tìm kiếm những cái kia bám vào trong biển bọt khí. Theo thần thức không ngừng mà mở rộng cùng tinh liệm kéo dài, hắn lại phát hiện vô số bọt khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do thần thức hiểu rõ đến bọt khí số lượng lại để cho Tần Tiểu Thiên lắp bắp kinh hãi. Tổng cộng có hơn 1.000 vạn cái bọt khí, bong bóng lớn có 360 vạn, trung đẳng bọt khí cũng có 360 vạn, bong bóng nhỏ thì lại khác, không còn là 360 vạn mà là có 10 vạn chênh lệch. Cái gọi là 10 vạn chênh lệch tựu là bong bóng nhỏ không ngừng mà phá toái, lại không ngừng mà tạo ra. Hắn thật sâu đắm chìm ở trong đó, bắt đầu từng chút một tính toán, một cái thần văn phù hào tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn. Đó là giáp cốt văn. Oracle Trung nước phương pháp sáng tác phi thường xinh đẹp văn tự, giống như sống đồng dạng, tại đầu ngón tay biến hóa thất thường. Đây là cái gì đồ chơi? Xích Minh bay đến Tần Tiểu Thiên bên người. Hắn đọc ngọc đồng giản nội dung, phát hiện mình cần thời gian dài bế quan suy nghĩ, mà cái chỗ này hiển nhiên lỗi thời, cho nên liền mở to mắt vừa hay nhìn thấy Tần Tiểu Thiên trên đầu ngón tay xoay tròn biến hóa giáp cốt văn. Oracle chữ, Tần Tiểu Thiên cười nói, sư tôn, đây là trên địa cầu chỉ mỗi hắn có văn tự, giáp cốt văn. Oracle, Lý Cường cũng mở to mắt giáp cốt văn. Oracle, Tiểu Thiên, người như thế nào hội? Sẽ biết, hiểu giáp cốt văn. Oracle, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm rất đắc ý, các ngươi không biết thần văn phù chú sao? Đây chính là ta chuyên trúc thần văn phù chú, ngươi nói là thần linh chuyên dụng thần văn, tại sao là giáp cốt văn? Oracle, Lý Cường hoàn toàn không thể lý giải. Cách chương.